Đại đạo độc hành, chương 116-3, chàng khai thiên đính thượng Vân Anh, 1, gocchuyenaudio.com, mọi người chuẩn bị xuất phát. Đột nhiên Tĩnh Hiên Chân Tôn đến, ngoài hắn ra, còn có hai đệ tử của ngài, Linh Viễn cùng Linh Chân. Tĩnh Hiên Chân Tôn, mấy năm nay đột phá tấn thăng cảnh giới hóa thần, người khác không biết, Lạc Ly biết, hắn ở phường thị Thái Sơ làm ăn cũng là rất lớn, kiếm được vô số lợi nhuận, chỉ là trong tông môn, trầm lặng ít nói. Tĩnh Hiên Chân Tôn cùng Hạc Chu Chân Tôn, lặng lẽ hàn huyên một hồi, không biết hắn hứa cái lợi lớn gì, Hạc Chu Chân Tôn liền rời khỏi đội ngũ Tĩnh Hiên Chân Tôn thay thế, ngoài ra cũng có hai Nguyên Anh Chân Quân rời khỏi, để Linh Viễn và Linh Chân thay thế. Mọi thứ đều xảy ra bí mật nhưng trong lòng Lạc Ly đều biết, xem ra lần này Thái Dương Thần Cung hẳn có đại sự, bằng không Tĩnh Hiên Chân Tôn không bao giờ như vậy. Mọi người tập trung đến đây, Phong Xương Chân Tôn thoáng nhìn Lạc Ly, Ly Long Chân Tôn cũng thoáng nhìn Lạc Ly, Tĩnh Hiên Chân Tôn vừa tới cũng thế. Lạc Ly trong lòng thở dài một tiếng, đội ngũ xuất phát Tam Đại Chân Tôn thân phận siêu tục vốn sẽ không giống trước kia, mà chỉ huy đổi. Còn lại trong số rất nhiều Nguyên Anh Chân Quân, nhìn đi nhìn lại có vẻ chỉ có mình mới có thể xuất đầu. Lạc Ly dương giọng truyền âm nói, các vị đồng môn, chúng ta chuẩn bị xuất phát. Theo thanh âm Lạc Ly, mọi người không nói gì, nhìn về phía Lạc Ly. Lạc Ly nói, chúng ta tham gia chúc mừng kỷ niệm khai tông Thái Dương Thần Cung lần này. Giới tu tiên từ xưa đến nay, hội không có hội vui, tiệc không có tiệc ngon. Mỗi một lần hội tiệc với các đại tông môn mà nói chính là một lần kiểm nghiệm. Nếu như tông môn lộ ra dấu hiệu thất bại, lập tức đàn lang hổ đói, chen chúc mà đến, bởi vì thiên địa lớn ngần này, tài nguyên chỉ ngần đó, Hỗn Nguyên Tông chúng ta tọa lạc nơi nhiều phúc địa như thế, diệu hóa thiên địa như thế, vô số tu sĩ, đặc biệt ganh tị, lúc nào cũng muốn cướp đi mọi thứ của chúng ta. Vậy nên xuất môn lần này, chúng ta là đại diện của Hỗn Nguyên Tông, vinh dự của tông môn, đặt trên người chúng ta. Trên đường đi, trong Thái Dương Thần Cung, chúng ta không gây chuyện, nhưng cũng không sợ chuyện. Phàm là người bất kính với Hỗn Nguyên ta, sỉ nhục Hỗn Nguyên ta, phải cho chúng lấy máu để trả, nhớ lấy, xuất môn tái ngoại không phải việc nhỏ, hãy cẩn thận. Mọi người nhớ kỹ, lần này đi hiệu tần nội bộ của chúng ta là 8765. 78, nếu có chuyện, lập tức hô lên, một khi phát sinh xung đột, động thủ được thì đừng đàm phán, có thể giết người thì đừng dừng tay. Mọi người khi thấy cầu viện, lập tức tới đó, tạo thành chiến trận, làm con mẹ nó. Mọi người nhớ chưa, lời nói này, với lời nói trước kia xuất hành, hoàn toàn khác nhau, nghe được động thủ được thì đừng đàm phán, có thể giết người thì đừng dừng tay. Nhất thời đệ tử Hỗn Nguyên Tông cùng nhau hoan hô, bọn họ khổ luyện, nhưng phía trước không đường, nhìn thọ nguyên của mình dần tới, nhìn người khác tấn thăng từng bước, trong lòng đều tích cả ngọn lửa, nghe được lời này của Lạc Ly cả đội đều là vui mừng khôn xiết. Lạc Ly gật gật đầu nói, được rồi, vậy chúng ta xuất phát thôi. Lạc Ly vừa hạ lệnh kết trận xuất phát, Ly Long Chân Tôn đưa tay, thả ra một cái phi xa, giao cho Lạc Ly. Phi xa này chính năm đó Lạc Ly hiến cho Tam Đại Phản Hư, Hoa Khu Vân Hải Bồng Doanh Tiên Nhân xa. Lần này, Tam Đại Phản Hư lưu lại cho những người xuất hành sử dụng. Lạc Ly cầm lấy xe này, duỗi tay ra, đưa chân. gocchuyenaudio.com, khí vào, lập tức một cung điện mây khổng lồ phóng ra. Cung điện này ước chừng phạm vi 10 dặm, trong đó có vô số đình đài lầu gác, các loại lầu gác ẩn hiện, hoặc rộng rãi khí thế, hoặc khéo léo tinh xảo, viện lạc trùng trùng, hoa viên núi đá cầu cong nước chảy, thậm chí còn có cả một hồ nước như thể chính là một phần thế giới. Phía trên hồ nước còn có hai thác nước như ngân long yêu kiều chảy thẳng vào hư không, hơi nước mênh mông không ngừng rót vào trong mây mù càng làm thêm phần ảo mộng. Thêm vào dăm ba đàn tiên hạc bay tới bay lui trong cung điện, nhìn qua cũng thấy là chính là xe của tiên nhân. Mọi người thấy phi xa như vậy, vạn phần vui mừng, lần lượt lên xe. Lạc Ly khởi động chiếc phi xa này nói, lên, mục tiêu Trung Nguyên Càn Châu Thiên Đô Sơn, Thái Dương Thần Cung. Lập tức cung điện bay đi tốc độ cực nhanh, xé ngang không trung, bay về phía khu vực Trung Nguyên. Mọi người hoặc ở trong cung điện, hoặc ở ngoài cung điện, cảm nhận cảm giác bay lượn giữa không trung, một cảm giác thật dễ chịu. Một kim đan chân nhân nói. Cung điện thế này, phi hành thế này, mà chờ đợi thế này thì có gì thú vị, ta cho mọi người một chút vui vẻ. Nói xong, nàng vỗ tay một cái, ngay trong cung điện này, xuất hiện 36 vũ nữ, nhẹ nhàng nhảy múa, rất náo nhiệt. Kim đan chân nhân này, là nữ tu luyện phi thiên đạo trong chúng sinh lâm, đạo này thích hợp cho nữ tu luyện, có thể luyện hóa 108 thân phi thiên, đều là nữ chia làm 3 loại ma, Phật đạo, ai ai cũng xinh đẹp cao quý tố thủ bả phù dung, hư bộ nhiếp thái thanh. Nghe thường duệ quảng đái, phiêu phù thăng thiên hành tay trắng cầm phù dung, bước nhẹ như thiên không. Giải nghe thường kéo rộng, bồng bình bay lên mây trích cổ phong lý bạch. Đạo phi thiên này, chủ yếu lấy mê, huyễn, hoặc linh, để công kích cường địch, thật ra có thể bì với các chúng sinh lâm khác, uy lực không mạnh, nhưng lại lợi hại ở chỗ tu luyện đến cảnh giới cao nhất, có thể hợp nhất 108 phi thân, hóa thành đại tự tại phi thiên. Luyện thành thân này, là đệ nhất thân pháp, có thể ngao du cửu thiên, không đâu không tới được. Tố Hoa chân quân chính là dựa vào đạo này, trở thành phi độn đệ nhất nhân của Hỗn Nguyên Tông. Ngoài ra đạt thành đại tự tại phân thân, sẽ đạt được cửu thiên chí cực chân thân ngược lại trở thành đại thần thông, đây là lực chuyển sinh chết thay, dù cho bị đối phương đốt thành cho bụi cũng có thể sống lại, trở về từ cửu thiên. Thần thông này cũng không chỉ là cảnh giới nguyên anh, hóa thần, một năm có thể sử dụng một lần, vượt xa hai cái thần thông chuyển sinh chết thay của Lạc Ly. Có người thả ra phi thiên trợ hứng, lập tức có kim đan chân nhân nói. Mọi người đều giúp vui, ta cũng lên. Trong nháy mắt vô số hào quang dâng lên, tiên nhạc truyền tới, thanh âm tuyệt vời cùng vũ nữ giúp vui. Đó là Hy Thanh Đạo, cái gọi là đại âm Hy Thanh, là đạo của chúng sinh lâm, lấy thanh pháp làm chủ tập hợp sức của vạn thanh trong thiên hạ tụ thành một đạo. Đạo này lợi hại nhất chỗ tụ âm cộng tiếng, phép này vừa ra, khiến thiên địa vạn vật có tần số riêng phát ra sóng siêu âm, hình thành hiện tượng cộng hưởng, mạnh nhất về diệt phá thiên địa vạn vật. Nhìn thấy hai bọn họ, xuất ra chúng sinh lâm, mọi người ở đó, lần lượt ra tay, thả phân thân chúng sinh lâm của mình. Những tu sĩ này, khổ tu vô môn, không ít người đem tinh lực dùng vào giải trí, cách dùng chúng sinh lâm vô cùng. Góc truyện audio.com, lập tức hiện ra uy lực, vô số tiên cầm xuất hiện, vô số linh thú chạy nhảy, trước sau lực sĩ mở đường, đội ngũ danh dự càng lớn. Cách chương.